Xin chào, cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của Vimeo. Mời các bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Đại Đường Nữ Pháp Y của tác giả Tụ Đường. Chương 61: Thất tịch trên sông Bình Giang. Thấy Nhiễm Vân Sinh cẩn thận tỉ mỉ như vậy, Nhiễm Nhan hơi thở dài. Muội muội huynh thật tình yêu thương kia đã sớm không còn nữa rồi. Nhiễm Nhan thay người khác hưởng phần quan tâm này, trong lòng cảm thấy phải đối với Nhiễm Vân Sinh tốt hơn một chút mới được. Thêm nữa, bản thân hắn là người nhu hòa, ở chung với hắn lại rất vui vẻ. Nhiễm Vân Sinh dẫn Nhiễm Nhan đi đến trước một bến tàu nhỏ, dẫn nàng vào một con thuyền cỡ vừa. Con thuyền này nhìn bên ngoài không có gì bắt mắt, nhưng bên trong lại là một khoảng trời riêng. Không gian trong khoang thuyền không lớn, bốn góc trên cao có treo đèn. Lụa màu nguyệt bạch phủ lên trên khung đèn mảnh khảnh, trên có vẽ tranh sơn thủy tinh tế. Có hai cái mặt trên được đề thơ. Chính giữa khoang thuyền treo màn trúc, đem không gian chia làm hai gian trong và ngoài. Bên trong có bàn con, giường nệm. Trên bàn đặt một cái lư hương bằng bạc hình tròn có khắc hoa. Bên trong thả không phải hương mà là một khối băng. Toàn bộ nội thất thoạt nhìn hết sức khiêm tốn, cũng hết sức thoải mái. Nhiễm Nhan biết vẻ khiêm tốn này tất nhiên có giá trị xa xỉ. Hơn nữa lại là tâm ý của Vân Sinh, nên không tiếc rẻ mà ca ngợi. Thập ca đúng là đã quá lo lắng rồi, đây đúng là dạng mà muội thích. Muội thích thì tốt. Nhiễm Vân Sinh cười rạng rỡ, xoay người đi ra ngoài, sai sử người lái thuyền. Lúc quay lại bên trong, trong tay có thêm hai hộp đồ ăn. Khó có được lúc không người quấy rầy, đây là đồ ăn ta vừa mới lệnh người từ trong phủ mang tới. Bơi thuyền ngắm trăng, lại uống mấy chén, nhân sinh hạnh phúc cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nhiễm Nhan gỡ mặt nạ xuống, cười nhẹ nói: Thập ca thật là rất biết đủ. Ta mặc ấm, ăn no, còn có vàng bạc để tiêu xài, như thế mà còn không biết đủ thì có thể bị trời phạt đó. Nhiễm Vân Sinh vừa nói đùa vừa lấy hết đồ ăn trong hộp ra. Đồ ăn không nhiều lắm, chỉ có hai mặn ba rau, màu sắc lại tinh xảo. Thập ca không có lý tưởng khát vọng gì sao? Tuy rằng vui vẻ thấy đủ là chuyện tốt, chỉ là không có lý tưởng thì không phải là chuyện tốt. Tay Nhiễm Vân Sinh đang rót rượu hơi khựng lại, khuôn mặt tuyệt diễm nở ra một nụ cười phức tạp. Khi còn bé ta từng muốn nhập sĩ, bởi vậy việc học cũng không chậm trễ. Nhưng khi tới 10 tuổi mới biết được con nhà thương nhân không thể tham gia khoa cử, cũng không thể vào triều làm quan. Cổ họng Nhiễm Nhan chua xót, trong lòng biết mình vừa chọc đến chỗ đau của hắn, nhẹ nhàng nói: Thiên hạ to lớn, chuyện có thể làm thì nhiều không kể xiết, thập ca đừng thương tâm. Nghĩ một chút thôi, Nhiễm Nhan liền hiểu. Nhiễm Bình Dụ làm kinh thương cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Trong tộc có quan hệ có thể lấy được nhất quan bán chức, cũng đều bị con cháu dòng chính chiếm hết. Ông thân là con vợ lẽ, không có khả năng ra mặt, không muốn bị người khinh thường, không muốn cả đời tầm thường vô vi, nhất định phải tìm lối tắt. Thế nhân tuy khinh thường thương nhân, nhưng không ai không yêu tài. Nhiễm Nhan nói: Thúc phụ thật sự rất giỏi. Có thể trong mười mấy năm ngắn ngủi mà trở thành nhà giàu nhất thành Tô Châu, cũng có tiếng tăm ở Trường An. Hạng người hời hợt chỉ có thể nhìn bóng lưng của ông, không có thủ đoạn tuyệt đối không làm được. Nhiễm Vân Sinh cười nói: muội ở trước mặt A Gia ngàn vạn lần đừng có khen như vậy, nếu không ông hẳn vui đến 3 ngày đều không ngủ được đó. Thuyền chậm rì rì mà trôi trên mặt nước, gió đêm mát mẻ trên sông từ cửa sổ thổi vào, trăng sáng vời vợi. Xung quanh thuyền đều là đèn đuốc sáng trưng, sơn tiêu ca vũ, son phấn phiêu hương, thật náo nhiệt. Ờ, kia không phải Nhiễm Thập Lang sao? Trên một con thuyền bên cạnh có người lên tiếng. Nhiễm Vân Sinh ngẩng đầu nhìn qua, thấy một bộ bào phục tay rộng màu xanh sẫm đứng ở trên bon thuyền. Nam tử đang cong eo thăm dò thuyền của bọn họ. Nhiễm Vân Sinh nhàn nhạt cười nói: "À, ra là Trương Lang Quân, thật trùng hợp." Khuôn mặt Nhiễm Nhan hơn phân nửa giấu ở sau màn trúc. Nàng nhàn nhạt liếc nhìn người nọ một cái, bưng lên chén rượu nhấp một ngụm nhỏ. Người nọ tên Trương Phỉ, ngày ấy ở cửa Ân phủ đã từng gặp qua một lần. Bên trong hoa viên của Ân phủ, người mà Tề Thập Nương sai Vãn Lục đi dụ tới cũng chính là hắn, cho nên Nhiễm Nhan rất có ấn tượng với hắn. Trương Phỉ thấy đôi tay 10 ngón nhỏ dài dưới ánh trăng phím lên ánh sáng nhu hòa của Nhiễm Nhan thì sáng mắt lên, chợt nói: "Ờ Thập Lang, ngồi cùng ngươi là vị nương tử nào? Hôm nay thất tịch, nương tử đều không che mặt, không ngại dẫn ra cho chúng ta biết một chút chứ?" Cùng ở trên thuyền với Trương Phỉ còn có rất nhiều nam tử. Mọi người đều biết Nhiễm Thập Lang dung mạo tuyệt diễm, nữ tử ngồi cùng hắn tất nhiên sẽ không kém. Bọn họ ở trong khoang thuyền nghe nói Nhiễm Thập Lang cùng một nữ tử hẹn hò, hứng thú rào rạt nổi lên, lóp lóp mà vọt lên bon thuyền. "Xá muội xưa nay ít gặp người, chư vị nhiệt tình quá mức, xá muội hoảng sợ không dám ra gặp, còn thỉnh chư vị thứ tội." Nhiễm Vân Sinh uyển chuyển nói, kỳ thật ý tứ chính là: "Các ngươi một đám bộ dáng như lan như hổ, làm muội muội nhà ta sợ hãi." Những người đó ngày thường cũng hay vui đùa, tự nhiên sẽ không quá để tâm. Nhiễm phủ có rất nhiều nữ nhi con vợ cả, con vợ lẽ, cũng đều thường xuyên tham gia yến hội lớn nhỏ. Chỉ có gần đây nổi bật nhất là Nhiễm Nhan, người đã từng tròn 2 năm không ra khỏi thôn trang. Lập tức một đám người càng thêm hứng thú dạt dào, soi nổi nói: "Ồ, là Nhiễm Thập Thất Nương, nghe thanh danh nương tử đã lâu, còn mong được gặp mặt." Tiếng bọn họ kêu la đã kinh động rất nhiều con thuyền ở gần đó. Nhiều con em quý tộc lắm chuyện, sôi nổi đem thuyền lái đến gần, đem thuyền của Nhiễm Nhan mà bao vây lại, phòng ngừa nàng bỏ chạy. Hành động này chọc giận Nhiễm Vân Sinh, chính hắn cũng thường xuyên gặp tình huống như vậy, bị người ta vây xem, soi mói như xem khỉ, tự nhiên biết cảm giác khó chịu cỡ nào. Nhiễm Nhan thấy hắn song quyền nắm chặt, trên tay gân xanh nổi lên, liền biết hắn sắp nổi giận, vội vàng duỗi tay đè hắn lại. "Thập ca đừng tức giận, ai là phong cảnh còn chưa biết đâu." Bọn họ có thể đem nàng coi như đồ vật, Nhiễm Nhan tự nhiên cũng có thể đem bọn họ lấy ra mà ngắm cảnh. Nhiễm Vân Sinh nhanh chóng hiểu ý, trong lòng tuy còn tức giận nhưng cũng nhìn xuống. "Muốn ta ra ngoài cũng không phải không thể." Thanh âm lãnh đạm của Nhiễm Nhan cùng với gió trên sông nhẹ nhàng phiêu tán ra ngoài. Nghe Nhiễm Nhan lên tiếng, mấy tên ăn chơi trác tán bên ngoài càng thêm hăng hái, ồn ào hỏi Nhiễm Nhan như thế nào mới bằng lòng bước ra. "Chư vị đều là người có thân phận, không đến mức đi bức bách người khác chứ. Huống hồ một mình ta thì có gì là đẹp. Các người nếu có thể nghĩ biện pháp dẫn Tề Lục Nương cùng toàn bộ quý nữ trên con thuyền kia đi lên bon thuyền, ta đương nhiên cũng sẽ phải đi ra. Ta nghe nói Tề Lục Nương thích hảo khúc hảo thơ, chư vị ở đây cũng đều là những người bác học đa tài, nghĩ chắc cũng không khó. Thanh âm của Nhiễm Nhan thanh thanh đạm đạm, khóe môi lại hơi nhếch lên, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh trào phúng. Một đám người đi khi dễ một cái tiểu nương tử, bọn họ tuyệt đối làm được. Chỉ là lúc này đang ở trước mắt bao nhiêu người, Nhiễm Nhan lại không phải nương tử nhà bình thường. Trước khi bọn họ làm ra chuyện gì hoang đường, tất nhiên cũng phải cẩn thận mà nghĩ lại. Huống hồ đề nghị của Nhiễm Nhan cũng có thể xem là một trò chơi thú vị. Lập tức mọi người bắt đầu vắt hết óc ra phú khúc làm thơ. Ai cũng muốn làm được một bài nổi danh, hồng đạt được ưu ái của mỹ nhân. Nếu thật có thể nhờ linh cảm đột phát mà làm ra được vài câu xuất sắc, nhanh chóng được truyền tới trong tai đại nho hay nhân vật nổi tiếng nào đó, đối với việc nhập sĩ rất có lợi. Bởi vậy ai cũng cố gắng ra sức. Nhiễm Nhan đem toàn bộ màn trúc buông hết xuống, che khuất cửa sổ, rủ mắt rót cho Nhiễm Vân Sinh một chén rượu, nhàn nhạt hỏi: Thập ca vì muội mà chuẩn bị du thuyền, vừa lúc có cơ hội này, muội vì thập ca mà đưa tới khúc thơ trợ hứng, thập ca có vừa lòng không? Chương 62: Lửa giận lan đồng cỏ. Gió sông thổi nhẹ, bóng đêm lặng như nước, trên mặt sông lại là một mảnh rầm rộ xưa nay chưa từng có. Khúc âm vang lên hết đợt này đến đợt khác, thơ thanh thì lanh lảnh. Rất nhiều bậc đại nho tụ hội trên thuyền sôi nổi, cho thuyền đến đầu ở phụ cận, nghe khúc thơ của mấy thanh niên tài tuấn thành Tô Châu, thỉnh thoảng mà bình một hai câu. Mà đám thanh niên nhìn thấy mấy vị đại nho mình ngày thường ngưỡng mộ cũng ở đây, càng thêm toàn lực ứng phó. Nguyên bản bắt đầu bằng một trò khôi hài, sau lại biến thành một buổi văn học thịnh hội không nhỏ trong đêm thất tịch. Nhiễm Nhan cùng Nhiễm Vân Sinh một bên vừa nhắm rượu, vừa nghe khúc phẩm thơ, vô cùng thích ý. Nhiễm Vân Sinh nhìn khuôn mặt trầm tĩnh của Nhiễm Nhan, ôn nhu nói: A Nhan thật là trưởng thành, nói về tâm cảnh, ta thật sự không bằng muội. Nhiễm Nhan cười nhẹ, một người đã trải qua nhiều mưu sát âm hiểm như vậy, lại quen nhìn sinh tử, ngu dốt cỡ nào cũng phai nhạt bớt đi. Không quan hệ tới tâm cảnh, chỉ là làm người thì nên đứng ở những góc độ bất đồng mà nhìn sự việc. Ví dụ như muội muốn giết một người, trước khi hành động nhất định phải nghĩ tới khi muội vừa ra chiêu đối phương sẽ có phản ứng gì. Suy nghĩ cẩn thận là có thể từng chiêu mà phong bế đường lui của hắn. Muốn giết không chết hắn cũng rất khó. Nhiễm Nhan xuyên qua kẻ mành, thấy trên bon thuyền lớn nữ tử càng tụ càng đông, ánh mắt dừng trên người Ân Miểu Miểu. Ân Miểu Miểu phảng phất như chưa từng bị không khí náo nhiệt ảnh hưởng, đứng ở gần rào chắn, rũ mắt nhìn mặt sông. Ánh trăng từ mặt sông phản xạ, sóng nước lấp loáng chiếu rọi trên gương mặt dịu dàng của nàng, nhìn không rõ thần sắc. Nhiễm Vân Sinh nghẹn lời nhìn Nhiễm Nhan trân trối. So sánh rợn người kiểu này, có nương tử bình thường nào có thể nói ra miệng chứ? Nhiễm Vân Sinh há miệng thở dốc, cuối cùng chỉ thở dài nói: Thôi, muội nghĩ như vậy cũng tốt, nhưng mà sau này gả cho người ta, có thể mềm yếu được thì nên mềm yếu một chút, dựa vào phu quân nhiều hơn. Đây là quyền lợi mà chỉ có thân là nữ nhi mới được hưởng, chớ có cô phụ. Nếu đối phương thật sự là người có thể dựa vào, muội đương nhiên sẽ không tự mình mà chuốc lấy cực khổ. Nhiễm Nhan thuận miệng ứng một câu, nhưng trong lòng nàng rất rõ, người không phải muốn kiên cường là có thể kiên cường. Cũng như người trước giờ luôn kiên cường thì từ lâu đã quên mất nên làm sao để mềm yếu. Nhiễm Vân Sinh thấy thái độ nàng có lệ, định nói thêm gì đó, bên ngoài thuyền bỗng truyền đến một trận hoan hô. Nhiễm Vân Sinh vén mành nhìn lên trên bon thuyền lớn, thở dài: Tề Lục Nương bước ra rồi. Nhiễm Nhan cũng theo ánh mắt hắn nhìn qua, chỉ thấy trên bon thuyền một bộ bạch y trắng tuyết, tóc đen chải thành búi phi thiên, tuyết da hoa mạo, mặt mày thanh lãnh cao ngạo, đứng ở dưới trăng có thể đo độ sáng. Chung quanh là nhóm khuê nữ hoa hòe lộng lẫy, nhưng không có một ai có khí chất qua nổi nàng, cho nên trang điểm tỉ mỉ cũng thành bất hạnh mà làm nên. Lúc mọi người đang trầm mê trong vẻ đẹp của Tề Lục Nương, Nhiễm Vân Sinh nói nhỏ: A Nhan, không bằng chúng ta tranh thủ chuồn đi thôi. Nếu chuồn đi, ngày mai thành Tô Châu sẽ nói như thế nào? Nhiễm Nhan hỏi ngược lại. Nhiễm Vân Sinh nghẹn lời: Nếu chơi xấu con em quý tộc cả thành, dù Nhiễm Nhan là Nhiễm thị đích nữ cũng sợ không được tha thứ. Mà nếu thực hiện đúng như lời hứa, mọi người chỉ cho đây là trò chơi, chơi đến tận hứng lại có thể nhìn thấy mỹ nhân, đương nhiên sẽ không nghĩ nhiều. Đi ra thì cũng được, nhưng mà thập ca không muốn muội bị Tề Lục Nương qua mặt. Nhiễm Vân Sinh phòng má, khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt luân hiện ra vài phần trẻ con, đặc biệt đáng yêu. Muội một thân trang điểm kiểu này, đẹp thì có đẹp, nhưng lại che lấp đi khí chất nguyên bản của muội. Bộ dáng nhu nhược này, chỉ sợ ra cũng làm nền cho Tề Lục Nương thôi. Huynh có thành kiến với Tề Lục Nương sao? Nhiễm Nhan thật ra không thèm để ý so đo bằng hay không bằng với Tề Lục Nương. Nàng cảm thấy mình chưa bao giờ dựa vào tư sắc để kiếm cơm, mặc kệ là trước đây hay là hiện tại. Nhiễm Vân Sinh đứng dậy, vào trong khoang thuyền, từ dưới giường kéo ra một cái rương lớn, thả trước mặt Nhiễm Nhan. Cái này vốn ta đang định đưa cho muội lúc trở về, cho muội một cái kinh hỷ, nhưng hiện tại đằng nào cũng dùng thì dùng luôn đi. Nhiễm Vân Sinh mở rương ra, bên trong chỉnh chỉnh tề tề là xếp một chồng y phục, bên cạnh còn có mấy hộp trang sức lớn lớn bé bé, dưới ánh đèn sáng ngời rực rỡ đến hoa cả mắt của người nhìn. Mấy ngày trước không phải mới mua một đống cho muội sao, sao giờ lại đưa nữa? Nhiễm Nhan ngạc nhiên. Trình độ phá sản của Nhiễm Vân Sinh ở Tô Châu, nếu hắn mà xưng đệ nhị thì không ai dám xưng đệ nhất. Ta mang từ Trường An về rất nhiều cực phẩm lăng la tơ lụa, vốn định đưa sớm qua cho muội, nhưng nghĩ muội nhất thời nửa khắc cũng sợ tìm không được tú nương tay nghề hoàn mỹ, cho nên liền thừa dịp ngày ấy khi may áo cho muội ở trong chợ, trộm hỏi phó tỳ đo kích cỡ. Nhiễm Vân Sinh đắc ý mà đem một bộ váy lụa màu đỏ đưa tới tay Nhiễm Nhan. Chất liệu tấm vải này là tốt nhất, là liễu lăng và cung sa cực tốt đem dệt với nhau. Lúc may trang phục, ta liền cảm thấy thế gian này ngoại trừ A Nhan nhà chúng ta, bất luận kẻ nào cũng không xứng với nó. Bên ngoài thuyền, mọi người đang tựa hồ đã hồi hồn từ trong vẻ đẹp của Tề Lục Nương, bắt đầu thúc giục Nhiễm Nhan thực hiện lời hứa. Màu đỏ sao? Nhiễm Nhan khẽ nhíu mày. Bộ y phục nàng nâng trên tay này đúng là đẹp không sao tả xiết, nhưng nàng thường xuyên giải phẫu cơ thể người, màu đỏ thấy được nhiều nhất là máu người, cho nên nàng chưa bao giờ trồng lên người bộ đồ màu đỏ. A Nhan không thích màu đỏ. Nhiễm Vân Sinh có chút thất vọng. Hắn thật tình cảm thấy bộ y phục này rất xứng với nàng. Nhiễm Nhan lắc đầu. Chỉ là rất ít khi mặc mấy màu tươi như vậy thôi. thanh âm thúc giục bên ngoài thuyền càng lúc càng gấp. Nhiễm Nhan cũng không muốn tạt nước vào lòng nhiệt tình của Nhiễm Vân Sinh, liền đứng dậy đi vào bên trong thay y phục. Dù sao nàng cũng không thích màu vàng nhạt, đổi hay không thì cũng không có gì khác biệt. Cỏ lau ung ung, sương sớm vừa lên, người luôn mong nhớ ở bên kia bờ. Người bên ngoài thấy Nhiễm Nhan còn chưa ra, liền bắt đầu ngâm tụng kinh thi lung tung. Nhiễm Vân Sinh lúc này đây cũng không thèm tức giận. Hắn bởi vì vẻ ngoài quá mức diễm lệ, làm cho người khác chỉ trỏ trỏ, mà Nhiễm Nhan thì không giống vậy. Nàng rất đẹp, là cái đẹp của nữ tử nên có. Nếu những người đó muốn nhìn, Nhiễm Vân Sinh muốn cho bọn họ cũng phải dùng ánh mắt tôn thờ khi nhìn Tề Lục Nương mà nhìn muội muội của mình. Nhưng không phải như lúc này đây. Đối với Tề Lục Nương thì vắt hết óc ngâm thơ lộng khúc, mà đối với muội muội của mình thì ngâm tụng kinh thi lung tung, thậm chí còn có ý ngã ngớn. Người bên ngoài đã nóng nảy mà dùng mái chèo đập vào lan can, thậm chí bắt đầu ồn ào, thái độ hoàn toàn không hề ân cần như đối với Tề Lục Nương. Bọn họ tuy rằng nghe nói dung mạo của Nhiễm Thập Thất Nương cùng Tề Lục Nương không phân cao thấp, nhưng rốt cuộc rất ít người đã từng gặp qua. Cho dù tưởng tượng đến mỹ lệ cỡ nào cũng không thắng nổi Tề Lục Nương rất nhiều năm có tên Tô Châu đệ nhất mỹ nhân. Có người có chút tức giận nói: "Hơ, không chịu ra ư? Chúng ta phải xông vào tìm đến cùng sao?" "Ừ, không phải Nhiễm Thập Lang giấu vị tiểu thư nào rồi lừa gạt chúng ta chứ? Tới, chúng ta phải nhìn tới cùng." Người ở cùng thuyền với Trương Phỉ nói lại nhảy lên thuyền bên này, làm cho thân thuyền lắc lư không chừng. Chú thích: từ tiểu thư trong bối cảnh đời đường của bộ truyện này là để gọi kỹ nữ, không phải cô nương nhà đàng hoàng như thời đại khác. Ở đây mang ý xúc phạm rất mạnh. Mọi người ồn ào kêu hắn chạy nhanh vào nhìn một cái. Người này vừa mới đi đến cửa khoang thuyền, Mành Trúc liền bị vén lên từ bên trong. Chỉ bước ra một bước, một thân hồng y cầm quạt xếp cản lại xu thế muốn đi về phía trước của hắn, lạnh lùng nói: "Thỉnh ngươi lập tức rời khỏi thuyền của ta." Trên mặt sông một mảnh yên tĩnh, mọi người nín thở ngưng thần mà nhìn chằm chằm nữ tử như nghiệp hỏa hồng liên trước mắt. Tóc đen của nàng rối tung ở sau người, được một dải lụa màu đen cột lại, ngũ quan tinh xảo, làm người không khỏi hoài nghi. Trời cao lúc tạo ra nàng chắc là thiên vị quá độ mà tỉ mỉ điêu khắc xong mới thả nàng tới nhân gian. Chẳng qua một thân màu đỏ rực lửa này mặc ở trên người nàng cũng không có cảm giác nóng bỏng, ngược lại bị nhiễm ra một cổ lạnh lẽo. Nàng lẳng lặng đứng ở đó, cầm cây quạt chỉ vào tên khách không mời mà đến kia, ánh mắt trầm lạnh tựa như ngọn lửa thiêu đốt ở dưới 9 tầng địa ngục, lại như hoa mạn châu sa nở rộ hai bên bờ Vong Xuyên. Nhiễm Nhan hiện tại rất là bực bội. Theo nguyên bản ý tưởng của nàng, nếu Tề Lục Nương thật sự bước ra, như vậy mọi người đều cùng nhau bị vây xem, cũng tốt hơn là một mình nàng bị một đám nam nhân vây xem, cùng lắm lộ cái mặt là xong. Nhưng hiện tại trên người mặc màu sắc chẳng khác gì màu máu, búi tóc lúc thay quần áo lại bị rơi ra, nhất thời không kịp chải lại, đành phải làm giống như ở trong nhà, tùy tiện cột lại một chút, luống cuống tay chân không nói, lại còn có một người dám can đảm tự mình xông lên thuyền, quả thực làm nàng bạo hỏa. Chuyện tới mức này, không theo ý của nàng cũng không thể trách Nhiễm Vân Sinh, rốt cuộc hắn cũng chỉ có ý tốt. Lửa giận trầm trọng giống như lửa cháy lan ra đồng cỏ, bao trùm toàn bộ mặt sông. Tất cả mọi người đều cảm nhận hơi thở trầm lãnh kia. Cảnh này khiến Tề Lục Nương đang đứng ở bon thuyền cao cao tranh nhau phát sáng với ánh trăng kia có vẻ đơn bạc mờ đi một chút. người xông lên bon thuyền sợ tới mức lùi lại mấy bước, cuống quýt quay đầu lại nhảy về thuyền bên cạnh. Ta đã đúng hẹn bước ra, chứ vậy nếu không có chuyện gì khác, ta xin lỗi phải cáo lui. Nhiễm Nhan nói thì nói vậy, nhưng người thì đã lui về khoang thuyền. Nhiễm Nhan vứt quạt xếp cầm trong tay cho Nhiễm Vân Sinh, không thoải mái động động thân mình. Thập ca giúp muội nhìn cửa, muội đi thay quần áo. Dứt lời, cũng không đợi Nhiễm Vân Sinh trả lời, liền nhanh chóng xoay người đi vào phòng trong. Từ trong rương lấy ra một kiện váy lụa màu xanh băng ngọc, lẹ tay lẹ chân mà đem đồ trên người thay xuống, phảng phất như vừa lau sạch một thân máu. Nhiễm Nhan nhẹ nhàng thở ra, trong lòng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Muội giận sao? Nhiễm Vân Sinh trong ánh mắt lấp lánh có chút hối hận. Đều do ta, không nên làm muội đua đòi với Tề Lục Nương. Nhiễm Nhan thu lại cảm xúc của mình, thành thật nói: thật ra không thể trách huynh được, ép được Tề Lục Nương cũng có rất nhiều chỗ tốt. Muội biết huynh cũng là muốn tốt cho muội. Quả thật, nếu nàng kiên trì không đồng ý, Nhiễm Vân Sinh cũng sẽ không cưỡng ép. Cho nên lời Nhiễm Nhan vừa nói tuyệt đối là lời thật lòng. Nhiễm Nhan thoải mái dễ chịu mà quỳ ngồi lên tịch, thấy Nhiễm Vân Sinh vẫn bất an mà nhìn nàng, mới cảm thấy phản ứng vừa rồi của mình có hơi quá. Nhiễm Vân Sinh cũng không phải con tang thỏ lúc kinh lúc rống kia, bèn tận lực mà làm cho giọng của mình nhu hòa. Thập ca, muội thật sự không có trách huynh đâu, có trách là trách những tên ăn chơi trác táng kia khinh người quá đáng. Suy nghĩ nửa ngày, Nhiễm Nhan tổng kết ra kết quả là như vậy. Đây cũng là nguyên nhân lớn nhất của việc nàng bạo nộ. Nghe Nhiễm Nhan nói như thế, Nhiễm Vân Sinh mới thoáng yên lòng, quỳ ngồi ở đối diện nàng thở dài: ai, lửa giận này của muội coi bộ đã cháy lan ra cả đồng cỏ rồi. Những nam tử ở thành Tô Châu chỉ sợ đều đã bị nàng làm cho sợ hãi, cũng không biết tương lai có nguyện ý cưới nàng hay không. Khí thế đáng sợ như vậy, hy vọng tương lai có nam tử có thể trấn được đi. Nhiễm Vân Sinh cũng không rối rắm nữa, ngược lại hỏi: muội chán ghét màu đỏ sao? Vốn dĩ nhìn thì không có gì, nhưng chân chính trồng lên người mình mới biết được nguyên lai là chán ghét nó. Nhiễm Nhan thành thành thật thật mà trả lời, miễn cho lần sau Nhiễm Vân Sinh lại yêu cầu nàng mặc hồng y. Không phải chán ghét, mà là cả người đều không thoải mái. Nhiễm Vân Sinh thở nhẹ nhõm một hơi, trên mặt lại vui vẻ. A Nhan là muốn về hay là lại đi dạo? Nhiễm Nhan còn chưa kịp trả lời, liền nghe bên ngoài truyền tới thanh âm của một nam tử: Nhiễm thập thất nương dung sắc khuynh thành, chúng ta đều cho rằng cùng Tề Lục Nương có thể xưng là giang nam song bích. Chỉ là Tề Lục Nương cầm kỳ thư họa mọi thứ toàn tinh, chúng ta biết thập thất nương cũng có y thuật siêu quần, không biết còn có tài nghệ gì có thể làm cho chúng ta kiến thức một chút. Ngụ ý là nếu nàng có thể thông khúc phú thơ, liền có thể cùng Tề Lục Nương sánh vai, trở thành giang nam song bích. Chuyện này vượt xa ngoài dự kiến của Nhiễm Vân Sinh. Hắn vốn cho rằng bộ dạng giận dữ ngút trời kia của Nhiễm Nhan sẽ làm người khác cảm thấy quá dọa người, hiện tại xem ra có vẻ không tới mức đó. Hắn trong lòng cũng cao hứng hơn. Nhiễm Nhan nhíu mày, những người này thật đúng là nghiện rồi. Tài nghệ thì nàng có, nếu giải phẫu thi thể có thể coi như tài nghệ mà nói. Mà thân thể này, thân mẫu đã mất sớm, cũng chỉ biết đọc một ít thi thư, tập viết vài năm mà thôi. Ngày thường nhờ bị hình nương đốc thúc, thêu hoa thì cũng thêu được, nhưng chỉ biết chút gia long, căn bản không tính là tài nghệ. Cái gì mà giang nam song bích? Nhiễm Nhan không thèm để bụng, chỉ là trước mắt bị kẹt ở chỗ này tiến thối không được, không nghĩ biện pháp làm cho những người này khó sống, thì thật không phải là nàng. Chương 63: Chúng ta cùng nhau chết đi. Không biết những bài thơ được phú đêm nay, bài nào là hay nhất? Nhiễm Nhan dương giọng hỏi. Trên mặt sông, sau khi mọi người thương lượng một lúc lâu, lại đi dò hỏi ý kiến của mấy vị đại nho đang xem náo nhiệt, rốt cuộc xác định được khôi thủ. Trương Phỉ xung phong nhận việc, cao giọng đọc: Kim Nhật Vân Biền Đổ Thước Kiều, Ứng Phi Mạch Mạch Giữ Thiều Thiều, Giai Nhân Kinh Hỷ Khai Trang Kính, Nguyệt Hạ Xuyên Châm Bái Cửu Tiêu. Bộ dáng của hắn đắc ý, phản phất như đầu thơ này là chính do hắn làm. Bài thơ này là thơ Vịnh Thất Tịch. Nói thật, nếu không nhờ nguyên chủ có chút tu dưỡng văn chương, Nhiễm Nhan cũng rất khó hiểu tình cảm ở trong đó. Khi còn học chuyên tu pháp y, bởi vì muốn đọc được Tẩy Oan Tập Lục của Tống Từ, Nhiễm Nhan cũng từng nghiêm túc học qua cổ văn một thời gian. Nhưng để có thể nghe và hiểu toàn bộ tình cảm biểu đạt trong thơ từ thì nàng chưa đạt được tới cấp bậc đó. Nhiễm Nhan ở trong lòng yên lặng đếm đếm mấy bài thơ mình còn nhớ rõ, cuối cùng thở dài. Có thể nhớ hoàn chỉnh cũng chỉ có hơn 10 bài. Cái gì mà cày đồng đang buổi ban trưa, đôi chim hoàng anh đậu trên cành liễu xanh, gì gì đó, một chút cũng không dính dáng đến Thất Tịch. Lấy tính tình của Nhiễm Nhan, nếu nàng tin tưởng mấy chuyện linh hồn xuyên không này, khẳng định sẽ ngâm nga đến thuộc lòng toàn bộ thơ của Lý Bạch, lo trước để khỏi họa. Nghĩ đến Lý Bạch, Nhiễm Nhan suy nghĩ một lát, mở miệng nói: Ta sẽ ngâm một đầu thơ, nếu là chư vị không thể làm ra thơ có ý cảnh cao hơn thì thỉnh cho ta rời đi. Khẩu khí thật lớn. Trên sông mọi người kinh ngạc, hòa hoãn lại thì lại cảm thấy khinh thường. Các nương tử dù có chút tài học cũng không thể cao hơn đám lang quân bọn họ suốt ngày vùi đầu đọc sách. Trương Phỉ lập tức mở miệng nói: Nương tử không được để Nhiễm Thập Lang làm thai. Nhiễm Vân Sinh tuy rằng chưa từng nhập châu học, cũng chưa từng khảo qua công danh, nhưng mọi người đều biết hắn tu dưỡng văn học không thấp, chỉ là xuất thân thương nhân, không thể tham gia khoa cử nhập sĩ thôi. Được, Nhiễm Nhan đồng ý. Trên sông Bình Giang một mảnh yên tĩnh, chỉ có tiếng nước chảy. Mặc kệ là lang quân trẻ hay là nhân vật đại nho nổi tiếng, đều dừng động tác lại, nghiêng tai lắng nghe. Mà trên thuyền của Tề Thị, một đám quý nữ đứng dọc theo rào trắng. Tề Lục Nương nhìn chằm chằm thuyền kia của Nhiễm Nhan, trong thần sắc lạnh băng mang theo một chút phức tạp. Tề Dục Tú biểu môi: Nhiễm thập thất nương mạnh miệng như vậy, chắc là có định liệu trước. Chẳng lẽ hôm nay đã có dự mưu đoạt vị trí của Lục tỷ sao? Bởi vì đã tận mắt nhìn thấy qua tư thái thông dong của Nhiễm Nhan khi đối mặt với thi thể ở Ân Phủ, Tề Dục Tú đối với nàng bớt đi vài phần bài xích, nhưng cũng chưa đến mức thích. Tề Lục Nương mím môi không nói, mày đẹp hơi nhăn lại. Nhiễm Mỹ Ngọc thì biểu môi: Nhiễm Nhan có mấy cân mấy lượng nàng ta biết rõ ràng, nếu không dựa vào thập ca, Nhiễm Nhan làm sao có thể làm ra thơ gì hay. Nghĩ đến Nhiễm Vân Sinh, trong lòng Nhiễm Mỹ Ngọc cũng ngẹn một trận. Vốn dĩ thập ca đối với nàng cũng rất tốt, nhưng bây giờ lại bị Nhiễm Nhan đoạt đi. Nàng ta còn đang ước gì Nhiễm Nhan xấu mặt trước toàn bộ người ở Tô Châu. Mỗi người ôm một tâm tư. Từ trong khoang thuyền chậm rãi truyền ra thanh âm bình lặng của Nhiễm Nhan: Triệu khách mang hồ anh, Ngô câu sương tuyết minh, Ngân yên chiếu bạch mã, Táp đạp như lưu tinh, Thập bộ sát nhất nhân, Thiên lý bất lưu hành, Sự liễu phất y khứ, Thâm tàng thân giữ danh. dịch nghĩa: khách nước Triệu đeo giải mũ thô sơ, thành Ngô Cầu sáng như sương tuyết, yên bạc soi chiếu con ngựa trắng, lấp loáng như sao bay, thành gươm 10 bước giết một người, cho nên không đi xa ngàn dặm. Làm xong việc rủ áo ra đi, ẩn kín thân thể cùng danh tiếng. Trên mặt sông một mảnh ồ lên. Thơ Nhiễm Thập Thất Nương ngâm vậy mà không phải thất tịch thơ, mà là thích khách thơ. Hơn nữa, ngôn từ lại lộ ra sự dũng mãnh không kềm chế được. Đem một cái thích khách mai danh ẩn tích miêu tả đến tiêu sái cao thượng như thế. Thanh âm lạnh băng đạm mạc của Nhiễm Nhan cũng không lớn, theo gió sông lạnh lẽo phiêu tán, nhuần nhuyễn mà nhuộm đẫm cảm giác lấy mạng người chỉ bằng một cái nhấc tay. Người bị Tô Phục ám sát cũng không biết là người nào, nhưng khi vụ ám sát xảy ra trên thuyền chỉ có chút rối loạn, rồi bọn họ đều bất động thanh sắc mà rời đi. Cho nên những người ở đây căn bản không biết đêm nay đã có thích khách xuất hiện. Nhiễm Nhan biết vậy nên mới dám yên tâm mà ngâm bài thơ này. Đang lúc mọi người cho rằng bài thơ này đã được ngâm xong, lại nghe Nhiễm Nhan ngâm tiếp: nhàn quá tính lăng ẩm, thoát kiếm tất tiền hoành, tương cứu đạm chu hợi, trì thương khuyên hầu doanh, tam bôi thổ nhiên nặc, ngũ nhạc đảo vi khinh, nhãn hoa nhĩ nhiệt hậu, ý khí tố nghe sinh, cứu triệu huy kim trùy, hàm đan tiên chấn kinh, thiên thu nhị tráng sĩ, tuyên hách đại lương thành, túng tử hiệp cốt hương, bất tàm thế thượng anh, thùy năng thư các hạ, bạch đầu thái huyền kinh. Dịch nghĩa: lúc nhàn rỗi qua nhà Tính Lăng quân, cởi kiếm ra để ngang trên gối, đem chả nướng mời Chu Hợi, cầm chén rượu mời hầu doanh, uống 3 ly chân thành gật đầu, 5 trái núi lớn thật xem là nhẹ. Sau khi mắt hoa, tai nóng bừng, ý khí như cầu vòng trắng bốc sinh, vung cây chùy cứu nước Triệu, thành hàm đan trước tiên đã chấn kinh. 2 tráng sĩ ngàn năm sau, thanh danh lẫy lừng thành đại lương, dù cho chết xương cốt hiệp sĩ còn thơm, không hổ thẹn với anh hùng trên thế gian. Ai là người có thể ngồi viết sách dưới gác, bạc đầu với cuốn kinh Thái Huyền. 2 đoạn thơ sau là câu chuyện xưa về Tính Lăng quân, Hầu Doanh và Chu Hợi. Hiệp khách có thể kết bạn với minh chủ, minh chủ mượn vũ dũng mưu lược của hiệp khách tạo nên thành tựu sự nghiệp, hiệp khách cũng công thành danh toại, mặc dù cuối cùng không thành công nhưng vẫn lưu danh thiên cổ. Mọi người chấn động với sự dũng cảm tiêu sái của bài thơ này, nhưng cũng thở phào, té ra không phải ca tụng thích khách mà là hiệp khách. Những năm trinh quán thiên hạ vẫn còn rất tôn sùng vũ lực, huống hồ nam nhi nào trong lòng không có một cái mộng làm hiệp khách. Bài thơ này hào khí sang sảng, chí khí ngút trời, hung hăng mà chấn động đáy lòng của mỗi người. Trên mặt sông thật lâu không có âm thanh. Những bậc đại nho kia nghe xong bài thơ này cũng chinh lăng mất một lúc. Hào hùng khẳng khái như vậy, mấy lang quân cũng thấy xấu hổ. Nhiễm Nhan có chút mất kiên nhẫn: bài hiệp khách hành này có đủ cho ta rời đi hay không? Có đôi khi không phải ngươi không muốn đua đòi, thì ngươi có thể đứng ngoài cuộc. Đây là thế sự. Nhiễm Nhan trong bụng tính toán có cần phải tìm cái thời cơ nào đó trước mặt mọi người mà giải phẫu thi thể một lần. Như vậy thì về sau, người ở Tô Châu mỗi lần nhắc tới Nhiễm Thập Thất Nương sẽ sợ đến tránh không kịp. Mấy chuyện tranh đua nhàm chán này thật sự nàng không thấy vui vẻ gì. Hơn nữa, Nhiễm Nhan trong bụng mực nước chỉ có vài giọt. Bản thân nàng rõ ràng có thể hóa giải lần này, vậy lần sau nữa, cùng với vô số lần sau nữa thì sao? Mọi người đương nhiên không quá nguyện ý để nàng rời đi. như mọi người ở đây, bao gồm các bậc đại nho, trong chốc lát mấy ai có thể làm ra được một bài qua được hiệp khách hành. Bởi vậy, mặc kệ có nguyện ý hay không, cũng đều phải dời thuyền ra. Thuyền ở trong nước từ từ mà đi. Trong khoang thuyền, Nhiễm Vân Sinh ngơ ngẩn mà nhìn chằm chằm Nhiễm Nhan, nói: "A Nhan, bài thơ này quá là khẳng khái tiêu sái, chí hướng cao xa, đến cả mấy bậc đại nho cũng không so được." Nhiễm Nhan cười nhẹ: "Bài thơ này là muội nghe được, muội chỉ đọc qua thi thư mấy năm, thập ca lại không phải không biết, muội làm sao có thể làm ra được bài thơ tầm này?" Nhiễm Vân Sinh hiểu rõ, gật gật đầu, lại vì nàng mà lo lắng hỏi: "Bài thơ này là người phương nào làm? Nếu bị người khác biết được, muội đạo thơ thì không tốt cho thanh danh của muội đâu. Muội nếu biết người kia là ai không bằng..." "Lấy tiền mua sao?" Nhiễm Nhan tiếp lời. Nhiễm Vân Sinh hiển nhiên cũng chưa từng làm loại chuyện này. Nghe Nhiễm Nhan nói trắng ra như vậy, tức khắc mặt đỏ lên. "Huynh cũng nói bài thơ này khẳng khái và tiêu sái, người làm bài thơ này tất nhiên cũng là người hào sản, phẩm cách cao thượng, làm sao có thể vì tiền tài mà khom lưng chứ?" Nhiễm Nhan cũng biết Nhiễm Vân Sinh là quan tâm nàng, trong lòng ấm áp, mở miệng trấn an: "Thập ca đừng lo, muội biết người này lâu rồi, bảo đảm sẽ không bại lộ đâu." Nhiễm Vân Sinh thấy nàng chắc chắn như thế, lúc này mới yên lòng, thăm dò thử ngoài cửa sổ. Trên sông Bình Giang đã khôi phục ầm ĩ, phảng phất như còn ồn hơn trước. "Thập ca, chúng ta về đi." Nhiễm Nhan nhàn nhạt nói. Việc đã đến nước này lại còn đi dạo, chỉ sợ sẽ gặp thêm nhiều chuyện phiền phức. Nhiễm Vân Sinh cũng tán đồng, vì thế gọi người chèo thuyền đem thuyền đậu lại một chỗ bờ sông vắng vẻ, cùng Nhiễm Nhan nắm tay xuống thuyền, một đường tản bộ ngắm trăng, rất nhanh đã nhìn thấy chợ. "Muội có mệt không? Muốn thập ca cõng muội không?" Nhiễm Vân Sinh thấy chóp mũi Nhiễm Nhan rịn ra mồ hôi trong suốt, nhìn không được mà hỏi. Nhiễm Nhan học giọng điệu của hình nương, nghiêm mặt nói: "Muội đã lớn như vậy rồi còn bắt ca ca cõng sao? Quá là không ra thể thống gì." Nhiễm Vân Sinh bị vẻ mặt này của nàng chọc cười, nụ cười như trăng sáng, ánh sáng chiếu xuống trên bờ đê tăm tối. Nhiễm Vân Sinh cười nhưng trong lòng lại buồn buồn. Chung quy đều trưởng thành rồi, rốt cuộc vô pháp thân mật khắng khích như khi còn nhỏ. Hai người an tĩnh mà đi ở trên đê, càng đi càng gần không khí ồn ào náo động của khu chợ đêm. Bỗng nhiên nghe thấy một thanh âm sột soạt gần đó. Nhiễm Vân Sinh khựng lại, bắt lấy cổ tay của Nhiễm Nhan, nhìn nhanh về hướng thanh âm phát ra. Đang định bước nhanh hơn thì từ phía sau rừng liễu lại truyền ra thanh âm của một nữ tử: "Tứ Lan, chàng có biết không?" Thanh âm dịu dàng kia mang nhàn nhạt oán thù, lại như ẩn như hiện nhu tình. "Chàng có biết hay không, tại khúc sông này đã chìm xuống một nữ tử." Nhiễm Nhan túm chặt Nhiễm Vân Sinh, ra hiệu cho hắn im lặng, nhẹ tay nhẹ chân mà đi tới chỗ thanh âm phát ra. Hai người trốn sau một gốc liễu to. Nhiễm Nhan hơi ló đầu ra, từ khe hở giữa những thân cây nhìn thấy một nam tử mặc hoa phục nằm trong bụi cỏ bên cạnh bờ đê. Thấy không rõ mặt, gió sông thổi tới, mùi rượu nồng nặc phiêu tán trong không khí, chắc là đã uống say. Mà nàng kia, một bộ áo váy sa la màu vàng cam, đai lưng phiêu phiêu, cúi người vươn tay ngọc nhỏ dài nhẹ nhàng vỗ về khuôn mặt của nam tử, mặt mày nhu thuận, môi mũi xinh xắn, mang theo ý cười nhàn nhạt, như vui vẻ như thống hận. Nàng đưa lưng về phía ánh trăng, dáng vẻ hiện ra vài phần âm trầm, chính là Ân Miểu Miểu. Thời điểm Nhiễm Nhan nghe thấy thanh âm thì đã ngay lập tức nhận ra nàng. Mới vừa rồi Ân Miểu Miểu gọi một câu "Tứ Lan", Chẳng lẽ nam tử say rượu kia là Tần Tứ Lan? Tứ Lan. Ân Miểu Miểu thở dài một tiếng, lặng lặng vuốt ve Tần Mộ Sinh trong chốc lát, rồi đột nhiên kéo hắn lên, cố hết sức mà đi về phía bờ sông. Cách bờ sông gần một trượng, Ân Miểu Miểu sau một lúc lâu mới túm được Tần Mộ Sinh thân cao thể tráng tới bên mép nước. Dưới ánh trăng, cái trán trắng nõn của nàng mướt mồ hôi, tóc mai hơi tán loạn, tóc rơi ra bị gió thổi qua dán lên mặt nàng. Khuôn mặt với lúng đồng tiền như hoa, luôn luôn dịu dàng của nàng giờ đây lộ ra vẻ thê lương tuyệt vọng, khóc cười đan xen, ẩn ẩn điên cuồng. Tần Tứ Lan, Tần Mộ Sinh, hôm nay là ngày giỗ của nàng ấy, chúng ta cùng nhau chết đi, cùng đi tìm nàng ấy đi, ta không sống nổi nữa. Ân Miểu Miểu nói, mắt mờ sương, nước mắt đổ rào rào xuống gò má. Nhiễm Vân Sinh thoáng động tay, nhìn Nhiễm Nhan dò hỏi. Nhiễm Nhan lắc đầu. Hai người đứng ở chỗ cũ tiếp tục nghe. Nương tử! Một thiếu nữ mặc áo váy hồng nhạt búi song kế vội vã chạy tới, thấy Ân Miểu Miểu khóc như hoa lê dính hạt mưa, vội vàng nói: Nương tử bình tĩnh một chút, chuyện quá khứ thì để nó qua đi, nương tử nên buông xuống. Thị tỳ kia vừa ôn nhu an ủi, vừa nhanh nhẹn giúp Ân Miểu Miểu sửa sang lại trang dung. Nương tử đi nhanh đi, bên kia người đã tề tụ, đang ném châm để cầu chức nữ cho kỹ năng khéo tay theo thùa. Thị tỳ liếc mắt nhìn Tần Tứ Lan đang say như chết trên mặt đất, kéo Ân Miểu Miểu. Ân Miểu Miểu mím chặt môi, nhìn Tần Mộ Sinh một cái thật sâu, rồi xoay người đi. A Nhan! Tần Mộ Sinh đột nhiên bắt lấy cổ chân nàng, mang theo men say cầu xin nói: A Nhan, đừng đi! Ân Miểu Miểu quay phắt lại, run giọng nói: Chàng nói cái gì? Nương tử, đừng để ý tới hắn, mau đi thôi! Thị tỳ ngồi xổm xuống, dùng sức bẻ tay của Tần Mộ Sinh ra. Tần Mộ Sinh lớn tiếng kêu la: A Nhan, A Nhan, đừng từ hôn, ta về sau sẽ không trêu hoa gẹo cỏ nữa. Nhiễm Vân Sinh không khỏi cúi đầu nhìn Nhiễm Nhan, nhưng tất nhiên hắn không thể thấy trên mặt nàng có chút gì là động dung. Đôi mắt trầm tĩnh kia lẳng lặng nhìn chằm chằm ba người trên bờ sông, phản phất như A Nhan trong miệng Tần Mộ Sinh kia không phải là nàng. Chương 64: Thị Lan. Chờ chủ tớ Ân Miểu Miểu rời đi, Nhiễm Nhan cùng Tần Mộ Sinh đứng yên một lúc rồi cũng bước ra khỏi rừng liễu. Thập ca, mỗi trước kia cùng Ân Miểu Miểu có quan hệ như thế nào? Nhiễm Nhan luôn cảm thấy có chút kỳ quái. Nếu trước kia hai người quan hệ rất tốt, vì sao hiện tại lại là hời hợt chi giao? Nếu không tốt, sao lại nhiều lần mơ thấy nàng ta? Ân Tam Nương sao? Nhiễm Vân Sinh ngạc nhiên nói. A Nhan, muội không nhớ sao? Ừ, có một số việc muội quên mất rồi, Nhiễm Nhan nói. Nhiễm Vân Sinh nhăn đôi mày xinh đẹp, chậm rãi nói: Nếu đã quên thì quên luôn đi. Nhưng hiện tại muội rất muốn biết. Thập ca, huynh nói cho muội đi. Nhiễm Nhan dừng chân, mím môi, trong đôi mắt đen kịch là cố chấp không thể dao động. Nhiễm Vân Sinh nhìn nàng một chút, thở dài: Ta không biết muội cùng Ân Tam Nương quan hệ như thế nào, nhưng biết muội và Ân Tứ Nương giao hữu không tồi. Nàng cũng thường xuyên hẹn muội đi du ngoạn. Chúng ta trước giờ ở Trường An cũng là gần đây mới nghe nói nàng bị bệnh hiểm nghèo rồi mất. A Nhan, người chết không thể sống lại, huống hồ nàng qua đời đã 2 năm, muội nén bi thương đi. Nhiễm Vân Sinh giơ tay

Kết thúc phần 16. Wow, đêm thất tịch quả là có nhiều chuyện hay để xem phải không các bạn? Đêm vẫn còn dài nha, chưa có kết thúc đâu. Vẫn còn nhiều chuyện hay sẽ xảy ra trong phần 17 tiếp theo, có tên là Gả cho ta thì sao. Các bạn nghĩ là ai sẽ nói câu này ta?